Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 202 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 202, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đám người âm soái của Hạ Gia đã bị Chu Tú Tài, Hắc Oa cùng với tiểu đoàn tiên tử giết chết, hồn phi phách tán. Còn lão giả của Tuyệt Vọng Pha thả ma chủng và đệ tử của mình á, thì cái tên đệ tử bị Trần Thực giết, còn lão thì bị cái vị thần linh quan hạ vừa mới thức tỉnh giết chết. Cái vị thần này tên là Nhạc Vương. Sau đó thì Trần Thực lại tiếp tục lên đường đi tới Quyện Thành, nơi mà cái ngôi miếu của vị thần Nhạc Vương này thức tỉnh á. Tại đây hắn gặp lại thiên công của thiên đình là Tư Đồ Ôn. Đột nhiên hắn lại nhìn thấy một tên ăn mày và cái vết thương bị cắt đứt đạo thai sau đầu hắn á, chợt đau nhói lên. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 202 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện lên nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì cho Thiện xin một cái đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới thì sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tên ăn mày kia y phục rách rưới, nửa người trên dựa vào trong tường, cả người bốc mùi hôi thối. Nhiều vết thương đã mục rửa, nhìn như là sắp không giữ được mạng. Tuy là thân thế của hắn đầy thương tích, y phục cũng rách nát, nhưng mà vẫn có thể nhận ra được hắn từng trải qua những ngày tháng nhung lụa. Làn da hắn trắng, lòng bàn tay thì không có vết chai, ngón tay thon dài, không có dấu vết nào của lao động. Cái người lao động nơi thôn giả thường có ngón tay thô ngắn, da dẻ thô ráp. Hắn rõ ràng không phải là người nhà quê. Ánh mắt Trần Thực lóe sáng. Tư Đồ Thiên Công, cái tên ăn mày này là người trong trấn của các ngươi hả? Tư Đồ Ôn tiến tới quan sát kỹ càng, lắc đầu. Ta không nhận ra. Ta đã nhiều năm không về đây rồi, trấn này có rất là nhiều người lạ mặt. Tú Thẩm, người có nhận ra hắn không hả? Một lão bà bước tới, tinh thần hãy còn minh mẫn, liếc nhìn cái tên ăn mày này một cái, nói: Một lúc khó mà nhận ra được, nhìn hơi lạ mặt á. Trần Thực nhịn cơn đau phía sau đầu, cười nói: Vậy là người từ nơi khác tới lánh nạn rồi. Trong xe gỗ, Hắc Qua đột nhiên chú ý đến bên cạnh, Trượng Thiên Thiết Xích lặng lẽ bay lên, còn Tây Vương Ngọc Tỷ cũng bắt đầu trôi nổi, bị quấn chặt như bánh tét, không thể cử động được, chỉ có thể đảo mắt. Chỉ thấy những hoa văn cổ xưa trên Trượng Thiên Thiết Xích dần dần sáng lên, như lại có tia chớp lưu chuyển dưới cái lớp hoa văn ấy. Cùng lúc đó, trong tiểu miếu sau đầu Trần Thực, Chu Thứ Tại đột nhiên cảm thấy thiên địa chính khí xuyên thấu toàn thân, bất giác bị nhấc lên trong lòng kinh ngạc. Hả? Tiểu thập xem ta như là thần thái, bên ngoài có địch nhân xấu. Trần Thực rất ít khi coi hắn là thần thai mà tế khởi, thường chỉ để hắn trợ giúp tu hành. Lần này y đối đầu với hơn 30 âm sai, bản thân của y cũng bị trọng thương, tuy là không nặng như Hắc Oa, nhưng mà lần này hắn đem Chu Tú Tài làm thần thai, rõ ràng là mượn pháp lực của hắn. Tiểu Đoạn cũng nhận ra không khí khác thường, từng luồng chính khí xuyên qua người của nàng, khiến tu vi của nàng và Trần Thực liên kết với nhau. Cái tên ăn mày này mở miệng: Tú Thẩm, không nhận ra ta sao? Ta tên là Nhị Ngưu, người ở đầu đông của trấn này á. Nhị Ngưu hả? Tú Thẩm nhìn kỹ, ngạc nhiên. Quá là Nhị Ngưu, sao ngươi lại thành ra như vậy hả? Cái tên ăn mày khí tức yếu ớt nói: Ta cùng với người khác tranh đấu, bị bọn họ làm bị thương, một đường trốn tới đây. Tú Thẩm, phụ mẫu của ta đâu rồi? thật sự là người của Trấn Thanh Hà sao? Trần Tự Kiệm nén sát ý, Trượng Thiên Phí Xích trong xe gỗ cũng lặng lẽ hạ xuống. Cái vết sẹo sau đầu hắn vẫn đau rát, cái cơn đau khắc cốt lại truyền đến một lần nữa. Cái vết sẹo này chỉ vào những ngày mưa mới hơi đau, bình thường không có đau không ngứa. Lần gần nhất đau như vậy là ở Thái Qua Thanh Dương Cung, khi mà cái vị đại sư huynh của Tuyệt Vọng Pha ra tay tru sát Cảnh Học đạo nhân. Lần đó, hắn nhận ra rằng mỗi khi tiến đến gần Tiên Thiên Đạo Thai thì cái vết sẹo này lại đau thấu xương. Vô Vọng chắc chắn là đang ở gần đây rồi. Ý niệm vừa động, nguyên thần của hắn bay lên không trung, từ trên cao quét mắt nhìn quanh, đem toàn bộ phạm vi trăm dặm thu vào trong mắt. Bốn phía Trấn Thanh Hà, ngoài một vài quỷ hồn âm u và tà túy lang thang, còn có quỷ hồn qua đường thì không thấy hiện tượng gì khác thường. Tư Đồ Ôn dặn dò một đệ tử của Lỗ Bang Môn: đi mời Đạm Y Sư tới chữa trị cho Nhị Ngu, không thể để người chết được. Trệ Thực vận dụng nguyên thần từ trên cao nhìn xuống, nhìn toàn bộ Trấn Thanh Hà, mọi thứ đều thu hết vào tầm mắt, nhưng mà không phát hiện được điều gì. Hắn thu hồi nguyên thần, ánh mắt lại rơi vào trên người của Nhị Ngưu. Sau lưng hắn, A Tú Thẩm lẩm bẩm: Nhị Ngưu là một đứa nhỏ đáng thương, phụ thân của nó là Lão Trung Đầu ở Đầu Đông Trấn, nghĩ cờ bạc thành tính, gia sản đem đi đánh sạch sẽ, liền bán Nhị Ngưu để lấy tiền đánh bạc, rồi lại thua sạch, sau đó bán luôn cả nhi tử lớn, tới nhà cũng bán sạch, thê tử bỏ đi. Tư Đồ Ôn cười: A Tú Thẩm còn nhận ra hắn hả? Quả là có trí nhớ tốt quá. A Tú Thẩm cười: Nhị Ngưu, cái đứa trẻ này bộ dạng giống y hệt năm xưa khi bị bán đi, nó chỉ mới có 10 tuổi. Người mua nó là một đạo nhân, dắt nó đi như là dắt gia súc vậy. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nói: Nhị Ngưu bị đạo nhân mua đi hả? Không biết những năm qua tu hành ở đâu vậy? Trung Nhị Ngưu ngẩng đầu, ánh mắt vào với hắn. Trung Nhị Ngưu là một thanh niên, tuổi tác khoảng chừng 20, dung mạo đoan chính, không thể nói là tuấn tú, nhưng lại có một khí chất siêu phàm thoát tục. Cho dù y phục rách nát, cả người đầy máu, hắn vẫn giống như là một công tử quý tộc. Cái điều kỳ lạ là dưới cái tay trái của hắn có đeo một chiếc khuyên tay. Hình dạng bên ngoài nó giống như là một cái mặt trời, bên trong là một vầng chân khuyết, chân khuyết treo giữa bầu trời vô cùng tinh xảo. Ta được một đạo nhân dẫn lên một ngọn núi để tu hành, sau đó hắn trở thành sư phụ của ta. Trung Nhị Ngưu nói. Trần Thực tiến tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống đối diện với hắn. Trên ngọn núi của các ngươi có bao nhiêu người? Tu hành công pháp gì? Ta là Trạng Nguyên Đương Triều, nếu mà có chỗ nào không hiểu, ngươi cứ nói ra, ta sẽ chỉ điểm. Trung Nhị Ngưu về để ánh mắt hạ mi, nói. Đa tạ, nhưng mà ta không cần ngươi chỉ điểm. Trên ngọn đồi của bọn ta, ta là đồng bối đệ nhất, ngay cả khi sư phụ của ta có chỗ không hiểu cũng phải thỉnh giáo ta. Trần Thực nói. Ngươi chỉ là một đồng bối đệ nhất trên ngọn đồi nhỏ đó, ra khỏi đồi nhỏ chắc chắn không được như vậy. Nói công pháp của ngươi tu hành ra đi, ta nhất định có thể chỉ điểm. Ngươi nhận được lợi ích từ ta nhiều không đếm xuể, không chừng ngươi cũng có thể nhận được lợi ích từ ta đó. Trung Nhị Ngưu cười khẽ, bỗng ho kịch liệt, qua một lúc lâu mới thở đều, nói. Công pháp sư môn không được tiết lộ, mong các hạ lượng thứ. Tiếng của Chu Tú Tài vang lên. Tiểu Thập, người hỏi hắn bao nhiêu vấn đề, nhưng hắn một cái cũng không trả lời, hắn tuyệt đối kín vấn đề. Vậy ra ngươi không muốn nhận được lợi ích từ ta? Trần Thực nhìn thẳng vào Trung Nhị Ngưu như là muốn xuyên thấu tâm can của hắn. Trung Nhị Ngưu ngẩng đầu, hai người ánh mắt giao nhau. Trần Thực hỏi, hắn vẫn không trả lời. Đột nhiên, có một thanh Trượng Thiên Thiết Xích xé gió lao tới, như là một luồng kiếm khí phát ra tiếng rít chói tai, trong chớp mắt đã tới trước mặt của Trung Nhị Ngưu, nhắm thẳng vào mi tâm của hắn. Trần Thực bất ngờ đưa tay ra chụp lấy cái thanh thiết xích. Ánh mắt Trần Thực không chớp, vẫn nhìn chăm chăm vào Chung Nhị Ngưu. Hắn dường như là muốn xem y có để lộ được sơ hở nào ra không. Nếu mà Chung Nhị Ngưu có biểu hiện khác thường, thì vừa rồi Trần Thực đã không chụp lấy cái thanh thiết xích mà để cho nó mặc sức xuyên thủng đầu của hắn. Nhưng mà Chung Nhị Ngưu này cũng không có biểu hiện gì khác thường. Mà không có biểu hiện chính là biểu hiện lớn nhất. Trần Thực nở nụ cười, nhẹ nhàng vung tay. Cái thanh thiết xích lập tức quá thành dài 5 thước, nhét vào trong tay của Chung Nhị Ngưu, cười, nói: Ngươi còn trẻ đã rời khỏi nhà, đi nhiều năm như vậy, lần này lại bị thương nặng trốn tới đây, chắc chắn chưa về lại nhà đúng không? Trấn Thanh Hà mấy năm nay thay đổi rất nhiều, ngươi chưa chắc đã nhận ra đường về, để ta dìu ngươi, đưa ngươi về nhà. Chung Nhị Ngưu sắc mặt không đổi, dưới sự dìu đỡ của hắn, miễn cưỡng đứng dậy, nói: Người đúng là người tốt. Ánh mắt Trần Thực lóe lên cái vẻ hung ác, nhưng mà gương mặt vẫn giữ nụ cười, vừa dìu đỡ hắn, vừa bất ngờ quay đầu hỏi A Thú Thẩm: Nhà của Nhị Ngưu ở đâu vậy? A Thú Thẩm vốn nói rất nhiều, nhưng mà không hiểu sao, vừa nghe hai cái người này mở miệng, lập tức như bị một luồng uy nghiêm to lớn trấn áp, không dám nói một lời. Nghe vậy vội nói: Hai người theo ta. Lão bà nói, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, lồng ngực như bị đè nặng. Lão bà vội vã đi trước dẫn đường. Tiêu Đồ Ôn cũng cảm thấy không đúng, định mở miệng, nhưng mà cổ họng khô khốc như là sa mạc, không thốt ra được một lời nào. Đối thoại của Trần Thực và Chung Nhị Ngưu rõ ràng chỉ là cái chuyện thường tình, nhưng mà áp lực lại quá lớn, khiến hắn căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Tiêu Đồ Môn chủ, không cần theo tới. Giọng của Trần Thực từ phía trước truyền lại. Tiêu Đồ Ôn dừng bước, nhưng mà chút được gánh nặng. Trần Thực dìu Chung Nhị Ngưu theo sau A Thú Thẩm như là vô tình hỏi: Nhị Ngưu, cái người đánh ngươi bị thương là ai vậy? Chung Nhị Ngưu tay kia chống chuyện thiên thí xích, bước đi tập tỉnh, nói: Là ba lão giả, một người họ Nghiêm, một người họ Phí, một người họ Cố. Trần Thực hỏi: Ngươi thuộc cảnh giới gì? Thấp hơn bọn họ nửa cảnh giới. Chung Nhị Ngưu trả lời rất là chi tiết, nói: Nhưng mà cảnh giới của ta và bọn họ không giống nhau, có thể bọn họ thiếu vài cảnh giới, bọn họ đi trên con đường cũ. Sắc mặt của Trần Thực ôn hòa, mỉm cười nói: Đường cũ hay là đường mới đều là con đường thành tiên, khi phi thăng không có gì khác biệt. Nói vậy, ngươi đi theo đường mới, những người trên sườn núi của ngươi cũng đi đường mới, có đúng vậy không? Chung Nhị Ngưu không trả lời. Trần Thực nói: Xem ra trên sườn núi của ngươi cũng có người đi đường cũ. Đường mới so với đường cũ thêm vào 4 cảnh giới là thần tham, thần thai, thần hàng, luyện hư, nhưng lại bớt đi 2 cảnh giới là độ kiếp và phi thăng, cao thấp ra sao vẫn là khó nói. Chung Nhị Ngưu nghiêm túc nói: Tất nhiên là đường mới cao hơn một bậc rồi. Đường mới tổng cộng có 14 cảnh giới, đường cũ chỉ có 12, đường mới nhiều hơn 2 cảnh giới, đã đủ để tạo ra khoảng cách. Nếu không, làm sao ta có thể dùng tăng pháp để đối đầu với 3 vị tiền bối kia chứ? Trần Thực thản nhiên nói: 4 cảnh giới của đường mới đều xoay quanh thần thai, mượn lực lượng của chân thần thiên ngoại, chung quy vẫn là mượn lực. Ví dụ như các hạ tu hành đường mới, nhưng mà thần thai của các hạ vốn không thuộc về ngươi. Chung Nhị Ngưu nắm chặt cái cây trượng thiên thí xích, cắt đốt ngón tay trắng bệch. An Thú Thẩm dừng bước trước một ngôi nhà hoang tàn, cắt ngang cái cuộc nói chuyện: Tới rồi, đây là nhà của lão Chung, nhưng mà lão đã chết từ lâu, đỡ cờ bạc bị người ta bức đến chết, căn nhà này quan phế đã nhiều năm rồi. Trần Thực đỡ Chung Nhị Ngưu đi ngang qua lão bà, không vào trong cái căn nhà hoang của Chu gia nữa, mà là bước thẳng ra bên ngoài. An Thú Thẩm kinh ngạc, vội nói: Các ngươi đi đâu vậy? Đây mới là nhà của Chung. An Thú Thẩm, trở về đi. Tư Đồ Ôn gọi lão bà lại. An Thú Thẩm dừng bước, nói với Tư Đồ Ôn: Rõ ràng đây là nhà họ Chung, ta không có nhớ sai mà. Tiêu Đồ Ôn lắc đầu: Dùng già mà hắn tìm, không phải chỗ này. An Tú Thẩm càng thêm ngạc nhiên lẩm bẩm. Ngoài đây ra, còn có chúng gia nào nữa sao? Lúc này, Đàm Y Sư trong trấn vội vàng chạy tới hỏi. Ai bị bệnh hả? Tư Đồ Ôn vẫy tay, ra hiệu không nên đến gần. Đàm Y Sư sững người, trong lòng đầy nghi hoặc. Trong lúc nói chuyện, Trần Thực và Chung Nhị Ngưu đã ra khỏi Thanh Hà Trấn, đi đến vùng ngoại ô. Thanh Hà Trấn được xây ven sông, bên cạnh là dòng Thanh Thủy Hà. Tại các khúc quanh co của con sông, giữa đồng ruộng và những rừng cây có một bãi mộ, người qua đời trong trấn thường được an táng ở nơi đây. Trần Thực đỡ Chung Nhị Ngưu bước về phía bãi mộ. Chung Nhị Ngưu ho sù sụ, khó khăn thở vài hơi, nói: Thần thai của ta không thuộc về ta, vậy thần thai của cái khác không lẽ thuộc về họ hả? Tất cả thần thai đều từ chân thần thiên ngoại mà tới, vốn không phải của ngươi hay là của ta. Trần Thực đỡ hắn tiến vào bãi mộ. Trước từng có ngôi mộ có dựng bia đá, Trần Thực vừa quan sát nội dung trên bia mộ vừa nói: Nhưng mà người bị đoạt mất thần thai thì sẽ chết. Chung Diện Ngưu nói: Ngươi đã đi vào ngõ cụt rồi. Từ xưa đến nay, cái thứ cường đại không phải là thần thai, mà chính là chủ nhân của nó. Trần Thực lửa giận bốc lên: Ta nói là người bị đoạt mất thần thai sẽ chết. Chung Nhị Ngưu nói: Tất cả mọi người đều sẽ chết. Ánh mắt của hai người giao nhau chạm trán. Trần Thực bật cười. Hài Tú Tài mất đi tiên thiên đạo thai, chết đi sống lại, vẫn là chân nguyên danh động thiên hạ. Còn có kẻ mất đi tiên thiên đạo thai thì có lẽ không là gì cả. Nhị Ngưu, phụ thân của ngươi tên gì? Ta nghĩ ta đã tìm được nhà của ngươi rồi. Trước mặt của họ là một tấm bia đá dựng trên một ngôi mộ phủ đầy cỏ khô. Cái ngôi mộ này đã lâu không ai tế bái. Trên bia mộ khắc nguệch ngoạc vài chữ, đó chính là mộ phần của cái người tên họ Trung Ân. Trung Nhị Ngưu mỉm cười nói: Đây là mộ của phụ thân ta. Rầm một tiếng, cái thanh Trượng Thiên Thiết Xích trong tay của hắn bỗng nhiên bộc phát, từ một thanh thiết côn lớn bằng cái trứng gà đột nhiên phình to lên, trong nháy mắt đã đạt đến đường kính mấy dặm, sang phẳng toàn bộ gò mộ. Cái bàn tay vốn đang cầm thiết xích của Chung Nhị Ngưu đáng lý phải bị lực lượng bành trướng của thiết xích ép cho nát ngón tay, thậm chí là chính cái cây côn này đụng vào người của hắn gây trọng thương. Nhưng mà dường như hắn đã chuẩn bị từ trước, bàn tay vốn cầm chặt chợt nhẹ nhàng đẩy ra, thiết xích vình to đến mấy dặm, thân thể hắn lại nhẹ nhàng như lông ngỗng bay ngược ra xa mấy dặm. Thiết xích vình to đến biên giới của trấn Hanh Hà thì ngừng lại, không gây tổn hại cho dân chúng trong trấn. Trong trấn, mọi người bị cơn cuồng phong thổi đến mức không đứng vững. Đợi sau khi gió ngừng, ngẩng đầu lên lập tức thấy một cây trụ sắt đen khổng lồ có đường kính mấy dặm sừng sững trước trấn, che khuất toàn bộ một bên của trấn Thanh Hà. Cây cột lớn này đồ sộ đến mức ngăn cản được toàn bộ dư chấn pháp thuật từ đầu bên kia chuyển tới, thủ hộ trấn Thanh Hà khỏi nguy hiểm. Ở đầu kia của cột sắt, cái cơn giận tích tụ trong lòng Trần Thực đã đạt đến đỉnh điểm. Chu Thú Tài và Tiểu Đoạn lập tức nhận ra tu vi của mình bị điều động, một cái thực lực pháp lực ngập trời từ thân thể Trần Thực bộc phát lên. Trần Thực chưa bao giờ nắm giữ được lực lượng khổng lồ như vậy. Cái pháp lực này mênh mông như là biển cả, tự như là thực lực của cả một thế giới rộng lớn hàng ngàn dặm được điều động. Xung quanh hắn, đại địa tan vỡ, không gian chấn động, thiên địa đảo lộn, sông núi gào thét không yên. Chung Nhị Ngưu cười nhạt, sau lưng hiện ra một tòa thần kham. Bên trong thần kham, thần thai nhắm mắt ngưng thần bỗng mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc đó, thiên địa đại đạo, bất kể chính khí hay là tà khí, dường như là đều bị hắn điều khiển. Chứ dù là lục thập tứ biến của bát quái cũng không thể nào ảnh hưởng đến hắn một chút nào. Toàn thân của Chung Nhị Ngưu đầy vết thương, nhưng mà nhờ có thần thai, hắn lại có xu thế chiếm thế thượng phong, thậm chí là xâm nhập vào trong đạo tràng bát quái của Trần Thực. Trần Thực, người vĩnh viễn sẽ không biết được tiên thiên đạo thai của ngươi mạnh đến mức nào. Chung Nhị Ngưu cười nói. người đoán không sai. Đó chính là chúng dấu vọng của Tuyệt Vọng Pha. Tiên thiên đạo thể của ngươi nằm trong tay ta. Trần Thực gầm lên giận dữ, bước lên một bước. Linh phiên thập tuyệt trận tức khắc hình thành, hóa thành lực lượng hủy diệt tất cả, xoay tròn theo bàn tay đang đẩy ra của hắn, tiêu diệt mọi thứ trước mắt. Chúng vô vọng vung tay, tiên thiên đạo thai sau đầu cũng theo đó mà đánh ra, mang theo đạo lực lượng của thiên địa đón đỡ linh phiên thập tuyệt trận. Trong tiểu miếu sau đầu Trần Thực, khí tức của Chu Tú Tài và Tiểu Đoạn đột nhiên tăng vọt, cảm nhận được thực lực từ tiên thiên đạo thai. Tiên thiên đạo thai mạnh đến vậy sao? Chu Tú Tài kinh ngạc quảng hốt. Năm xưa khi mà Trần Thực tham gia kỳ quyển thí ở Tân Hương, được chân thần ban phúc sở hữu tiên thiên đạo thai, đạo thai khi đó đã cực kỳ kinh diễm, nhưng mà không ngờ đến mức kinh khủng như hiện tại. Tiên thiên đạo thai sau khi đã trải qua thần hàn và luyện hư, giờ đây đủ sức đối kháng với hắn và Tiểu Đoạn tiên tử. Linh phiên thập tuyệt trận vỡ vụn tan tác, các hư ảnh thần linh lần lượt tiêu biến. Trần Thực lật tay đánh xuống, phía sau hắn Tây Vương Ngọc Tỷ bỗng nhiên bay lên, bản đồ địa lý của 50 tỉnh Tây Ngô Tân Châu hiện ra. Địa lý của các tỉnh Tân Hương, Linh Châu, Củng Châu, Thanh Châu dần dần trở nên sáng rực rỡ, lực lượng thần linh ở các nơi này được điều động gia kỳ cho Ngọc Tỷ. Trần Thực tế khởi vương quyền vô thượng của Tây Ngô Tân Châu oanh kích xuống. Đây chính là lần đầu tiên Trần Thực dùng Tây Vương Ngọc Tỷ làm pháp bảo để tế khởi. Trước đây Tây Vương Ngọc Tỷ không có bao nhiêu là uy lực, không có sơn hạ xã tắc đồ, cũng chưa được phong ấn. Ngọc Tỷ khi đó chẳng qua chỉ là pháp bảo bình thường được chạm khắc từ ngọc thạch mà thôi. Nhưng khi kết hợp với sơn hà xã tắc độ và thần kỳ của các nơi, uy lực của nó càng ngày càng lớn, bởi vì nó là biểu tượng của vương quyền. Sơn hà tượng trưng cho địa lý sông núi, xã tắc là thần đất và thần ngũ cốc trên đó. Đất đai và ngũ cốc đại diện cho lãnh thổ sinh tồn và lương thực, là cái điều quan trọng nhất đối với nhân tộc. Sơn hà xã tắc độ chính là đồ lục để quản lý và ghi chép lãnh thổ sinh tồn cùng với sản xuất lương thực của nhân tộc. Có được những điều này mới được xem như là nắm giữ vương quyền. Sau khi chân vương qua đời, Tây Vương Ngọc Tỷ nằm trong tay của Tây Kinh, nhưng mà thực ra chỉ là một cái vỏ rỗng, không có tác dụng gì to lớn, bởi vì bên trong đó không có sơn hà xã tắc đồ. Nhưng mà giờ đây Trần Thực đã điểm sáng sơn hà xã tắc đồ ở bốn tỉnh. Lực lượng xã tắc của bốn tỉnh gia trì cho Ngọc Tỷ, bảo ấn rơi xuống, không gian chung quanh vặn vẹo, bầu trời trong tầm mắt của Chung Vô Vọng co rút lại, chỉ còn bằng kích cỡ của Ngọc Tỷ, áp thẳng xuống người hắn. Càng đến gần, bảo ấn trong tầm mắt của hắn cũng ngày càng lớn, chiếm trọn tầm nhìn, không còn gì khác. Đây chính là uy lực của vương quyền vô thượng. Sắc mặt của Chung Vô Vọng chợt thay đổi, cái chiếc khuyên tay treo bên tai của hắn bất ngờ bay lên, ánh lửa mặt trời bùng nổ hóa thành một cái vần thái dương chói lọi, còn cái chân lưỡi liềm thì biến thành một cái vần nguyệt khuyết. Nhật nguyệt quấn quanh lẫn nhau, âm dương không ngừng giao thoa, nghênh đón Tây Vương Ngọc Tỷ đang giáng xuống. Chiếc khuyên tay này vốn là một món tiên gia trọng bảo. Cái lần đầu tiên rời khỏi Tuyệt Vọng Pha, hắn theo sư phụ du ngoạn. Sư phụ của hắn dẫn hắn đến vào một cái vùng di tích tiền sử, nơi họ phát hiện ra bảo vật này chính là trên một tiên thi. Khi đó, cái chiếc khuyên tai lơ lửng, không ai dám lại gần. Ngay cả sư phụ của hắn, với tu vi thâm sâu khôn lường, cũng nhiều lần bị âm dương nhị khí từ cái khuyên tai tỏa ra đẩy lui. Chỉ có Chung Vô Vọng thấu hiểu quyền cơ của hoa văn trên khuyên tai, lĩnh ngộ được thủ đoạn tế luyện, rồi ung dung thu về. Từ đó, hắn luôn treo nó trên tay trái. Thường ngày dùng làm trang sức, nhưng mà khi gặp nguy hiểm lại trở thành phù hộ thân. Vật này tuy là nhỏ bé, nhưng mà uy lực của nó vô cùng mạnh mẽ, đã nhiều lần giúp hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Lần này, ba lão tổ của họ Phí, Nghiêm, Cố đích thân tới giết hắn. Thực lực của ba người cực kỳ đáng sợ, dù hắn có tiên thiên đạo thai cũng đã nhiều lần bị trọng thương. Nhờ có âm dương nhật nguyệt hoàng này, hắn mới nhiều lần thoát chết. Hắn không ngờ rằng, khi mà đối đầu với Trần Thực, bản thân cũng phải dùng đến âm dương nhật nguyệt hoàng để cầu một đường sinh cơ. Âm dương nhị khí dẫn dắt một cái vần thái dương và một vần nguyệt khuyết càng lúc càng cao, khí lưu chuyển động, dưới ánh nhật nguyệt tạo thành cảnh tượng tráng lệ sông hồ, hồ nước, đại dương cùng với bình nguyên. Uy lực của bảo vật càng lúc càng mạnh, một tiếng choang vang dội khi nó va chạm với Tây Vương Ngọc Tỷ. Ánh mặt trời cùng với ánh trăng lập tức tắt, thái dương và minh nguyệt nhanh chóng thu nhỏ lại, thế giới giờ âm dương nhị khí quá thành cũng sụp đổ tiêu biến. Bảo vật tiên giai này trở lại hình dạng nhật luân và chân lý liềm, quá thành hai cái đạo ánh vàng sáng trắng bay về chơi bên tay của Chung Vô Vọng. Hắn rên lên một tiếng đau đớn, bị phản chấn từ âm dương nhật nguyệt hoàng làm cho các vết thương toàn bộ thân thể bung ra, máu chảy ròng ròng. May mắn thay, tiên thiên đạo thai trong thần kham đã gánh phần lớn lực phản chấn, cứu hắn khỏi nguy hiểm cơ thể nổ tung. Khi mà Tây Vương Ngọc Tỷ và âm dương nhật nguyệt hoàng va chạm, dị tượng bao trùm bầu trời cũng tan biến ngay lập tức. Chung Vô Vọng nhanh chóng nắm bắt cơ hội, lập tức quá thân mà trốn thoát. Thương thế của hắn vô cùng nặng, pháp lực bản thân khó mà vận dụng, buộc phải ẩn nấp tại Thanh Hà Trấn. Hắn khó khăn lắm mới áp chế được thương thế, nhưng mà cái cú va chạm vừa rồi với trần thực khiến nó bộc phát trở lại. Nếu mà còn dây dưa, chỉ sợ Tây Vương Ngọc Tỷ lại giáng xuống, hắn chắc chắn là mất mạng. Hắn vận dụng thổ độn, quá thân thành đất, di chuyển trong lòng đất. Chỉ cần nơi nào có đất, hắn đều có thể độn đi. Tới nơi an toàn, hắn tự trong đất hóa thành người, trồi lên khỏi mặt đất. Vậy mà, ngay khi hắn vừa mới độn nhập vào trong lòng đất, xung quanh bỗng nhiên biến mất, thân hình hắn lại xuất hiện trên bầu trời. Thiên địa biến, mặt đất thành bầu trời. Chúng Vô Vọng không hề hoảng loạn, lập tức thúc động tiên thiên đạo thai, phá giải thiên địa biến, hóa thành một đạo ánh lửa trốn đi. Hỏa độn, thân thể hóa thành hỏa diễm, có thể ẩn giấu giữa những hỏa diễm trong phạm vi trăm ngàn dặm, thậm chí là vạn dặm. Chỉ cần nơi nào có lửa, hắn đều có thể xuất hiện. Nhưng mà vừa bước vào trạng thái hỏa độn, hắn đã xuất hiện trong một đốm lửa ngay cạnh trần thực. Hắn đối mặt với thế công cuồng bạo của trần thực. Trần thực lấy ngón tay làm kiếm, kiếm khí bắn ra từ đầu ngón tay, đâm thẳng vào tâm tạng của hắn. Chung Vô Vọng lùi lại, nghiêng mình né kiếm khí. Nhưng mà đồng thời một tay khác của trần thực đặt lên yết hầu của hắn, bóp chặt xương cổ, định giật nát yết hầu. Chung Vô Vọng căng chặt yết hầu, từng cái gân xanh nổi lên, bật tay của trần thực ra. Trần thực tung một cước vào hạ âm, Chung Vô Vọng lánh bước tránh né, nghiêng đầu né cái cú thác trời giáng. Nhưng mà ngay lúc đó, một cơn đau thấu trời làm hắn suýt một chút nữa rơi nước mắt. Trần thực không tấn công yếu điểm mà lại thọc hai ngón tay vào vết thương của hắn, móc thịt, suýt lôi cả khối thịt ra bên ngoài. Chung Vô Vọng lập tức dùng thủy độn bỏ trốn, nhưng mà ngay khoảnh khắc xuất hiện trong nước, hắn lại bị bao vây bởi kiếm quang phân hóa từ 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8. Trên mặt nước, cả hai tung mình giao chiến, chung quanh kiếm khí ngày càng dày đặc, gào thét xoay quanh họ. Những kiếm khí xuyên qua từng khe hở trên người trần thực, từng kẻ tay, nách, khỉu tay tới sâu lưng. Thân hình hắn che giấu kiếm khí lại ẩn hộ công kích của hắn, khiến cho Chung Vô Vọng luống cuống chống đỡ. Chung Vô Vọng thúc động tiên thiên đạo thai, định trụ toàn bộ kiếm khí, hóa thành một đạo tia sét độn chạy. Hê, người nghĩ chạy được sao? Trần thực giơ tay chụp một cái, kéo mạnh một cái. Trên không trung một đạo lôi đình giáng xuống, thân hình của Chung Vô Vọng từ trong đạo lôi đình đó bay ra. Trần thực lập tức lao tới hai người cận chiến, chiêu thức liên tục như mưa. Mỗi một chiêu thức của trần thực không còn nhắm vào yếu huyệt của Chung Vô Vọng nữa, mà chỉ nhắm tới những vết thương trên người của hắn. Yếu huyệt của Chung Vô Vọng đã được luyện đến mức vô cùng hoàn mỹ, phòng ngự không chút sơ hở. Vậy mà, những cái vết thương trên người hắn đó chính là điểm yếu do ba vị lão tổ của họ Nghiêm cố phí tìm ra. Trận chiến này, Chung Vô Vọng đánh tới cực kỳ khổ sở, gần như là mỗi một vết thương đều bị trần thực tấn công thêm 5-6 lần, thậm chí là có những vết thương bị trần thực dùng ngón tay đâm vào hết lần này tới lần khác, tự nhiên là muốn xé rách da thịt và gân cốt của hắn ra. Cái lối đánh tàn nhẫn như vậy, đó chính là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Tốc độ tấn công nhanh tới mức khiến hắn không kịp thi chuyển thần thông pháp thuật, chỉ có thể liều mạng lấy cứng chọi cứng. Nếu mà không thể thoát khỏi nơi này, ta chắc chắn phải bỏ mạng tại đây. Ý niệm lóe lên, hắn lập tức thúc động tiên thiên đạo thai. Cái tiếng sấm sét vang dội không ngớt bên tai, Tượng đảo lôi đình liên tục từ trên không trung giáng xuống. Chúng vô vọng quá thân thành một đảo lôi đình, chớp mắt đã độn ra xa. Thân hình hiện ra trong một đảo lôi đình khác, sau đó tiếp tục độn đi. Hắn di chuyển theo những tia chớp nối tiếp không ngừng, trong chớp mắt đã xa hàng ngàn dặm. Chẳng thức, đại kỳ thường thế của ta là lắng, yếu điểm không còn, lúc đó tái chiến. Âm thanh của hắn nhanh chóng tan biến. Trên đồng bằng rộng lớn của Linh Châu, tường đảo lôi đình không ngừng giáng xuống, kéo dài nhanh chóng về phương xa. Chỉ trong nháy mắt đã vượt qua hàng ngàn dặm. Cùng lúc đó, tại Linh Châu Thành, ba cái vị lão tổ Nghiêm Duy Trung, Cố Toàn cùng với Phí Tử Trùng lập tức cảm nhận được có điều bất thường. Các ba đồng loạt bay lên, đuổi theo những đảo lôi đình trên không trung. Tìm được ngươi rồi! Ba vị lão tổ tinh thần chấn động. Chúng vô vọng một hơi độn ra ngoài mấy vạn dặm, thoát khỏi Linh Châu tỉnh, lập tức thay đổi thủ đoạn độn pháp. Hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của ba người như là tiên nhân đang truy đuổi mình. Đoán chắc đó chính là ba lão tổ của tam đại gia tộc, không dám chậm trễ. Hắn hiểu, nếu mà không đổi cách độn pháp, nhất định sẽ rơi vào tử lộ. Hắn liên tục thay đổi mấy cái loại độn pháp, lần lượt vượt qua Đường Châu, Chiết Mạn Châu, Cát Châu, chạy xa hơn 10 vạn dặm. Cuối cùng hắn cũng cắt đuôi được ba vị lão tiên nhân. Chúng vô vọng ẩn nấp thân mình, giấu mình đi, trên mặt vẫn không giấu được cái vẻ hưng phấn. Lần này ta bị trọng thương, chẳng thật sử dụng tiên khí mạnh nhất thời chân dương, ba vị lão tiên nhân truy sát, vậy mà ta vẫn có thể trốn thoát được. Đợi khi ta bù đắp được những yếu điểm này, thân thể không còn sơ hở nữa, lập tức có thể diệt sát ba vị lão tiên nhân kia. Mỗi vết thương trên người hắn đều là một sơ hở. Với cái hiểu biết của bản thân, bình thường rất khó nhận ra được những sơ hở này. Nhưng mà ba vị lão tổ của tam đại gia tộc đều là những thiên tài tuyệt thế thời Chân Vương. Trong cái trận chiến, họ đã nhạy bén tìm ra được những yếu điểm này. Chúng vô vọng có thể dựa vào đó, đối chiếu với những điểm yếu của mình mà cải thiện công pháp thần thông, khiến cho bản thân mình càng thêm hoàn mỹ, thậm chí là bước lên một tầm cao mới. Đó chính là thành tiên. Lần hạ sơn này, hắn đã tính toán rằng cao thủ của 13 thế gia sẽ truy sát hắn. Nhưng hắn cũng muốn lợi dụng cơ hội này để rèn giũa bản thân mình, giúp mình đột phá. Hắn có lòng tin tuyệt đối rằng mình sẽ trở thành người đầu tiên thành tiên theo tân pháp. Lúc này, sau khi sự hưng phấn lắng xuống, chúng vô vọng bắt đầu cảm nhận được từng cái vết thương trên người đang nóng rát đau đớn. Trận thực lần này đã khiến hắn chịu đau khổ. Về tu vi và thực lực, trận thực đều kém xa hắn, nhưng mà kẻ đó lại liên tục tấn công vào những vết thương, khiến cho vết thương thêm chồng chất. Hài tú tại, đây chính là cơ hội duy nhất trong đời ngươi có thể làm tổn thương ta. Chúng vô vọng khẽ mỉm cười, bất chợt hắn cảm thấy vành tay trái của mình đau nhức, đưa tay sờ lên, lập tức sững sờ, toàn thân lạnh buốt. Hắn không sợ thấy được âm dương nhật nguyệt hoàng, cái bảo vật tiên khí ấy đã không cánh mà bay, cùng biến mất với âm dương nhật nguyệt hoàng, còn có cả cái vành tay bên trái của hắn. Tay trái của hắn thiếu mất một mảnh thịt. Sắc mặt Chung Vô Vọng đột nhiên biến đổi liên tục. Hắn nhớ lại lúc cận chiến trước khi hắn mượn tia sét đụng đi, trần thực có một đòn tấn công tưởng chừng như là hụt sượt qua cái tay trái của hắn. Trán của hắn đã toát đầy mồ hôi lạnh. Cái đòn tấn công đó của trần thực không hề hụt, là nhân cơ hội xé luôn cái tay trái của hắn, mang theo cả bảo vật tiên khí. Bên ngoài Thanh Thủy Trấn, Trần Thực không có tiếp tục truy đuổi nữa. Với tu vi của hắn, dù có đuổi theo cũng không thể theo kịp. Chu Thú Tại cũng đang dưỡng thương, Tiểu Đoạn Tiên Tử cũng mang trọng thương. Nếu mà vận dụng tu vi của bọn họ, sẽ làm cho vết thương trầm trọng hơn. Hắn xòe tay, trong lòng bàn tay có một khối thịt đang đập thình thịch. Cái khối máu thịt này chỉ to bằng ngón tay, chính là cái vành tay trái của Chung Vô Vọng. Cái món tiên khí âm dương nhật nguyệt hoàng đang treo lủng lẳng dưới vành tay. Trần Thực ném cái vành tay xuống đất, nhặt lấy âm dương nhật nguyệt hoàng, đột nhiên nở nụ cười. Có được bảo vật này, âm dương đảng luyện, thậm chí là tam thi thần đều không còn là vấn đề nữa. Âm dương nhật nguyệt hoàng từng bị Tây Vương Ngọc Tỷ làm tổn thương, uy lực suy giảm nặng nề. Nhưng mà cái món bảo vật này dù sao cũng là tiên khí, đang lặng lẽ hấp thu linh khí giữa thiên địa để tự sửa chữa. Trên cái vòng nhật luân và chân lý liềm có những hoa văn kỳ lạ, phức tạp tinh xảo. Trần Thực quan sát kỹ, nhận ra những hoa văn này có vài phần tương tự với hoa văn trên trượng thiên thiết xích, đều thuộc về tiên pháp thời thượng cổ, vô cùng khó hiểu. Tiểu Đoàn tiên tử gọi đây là Đại Đạo Văn Lý, những ký tự dùng để ghi lại quyền cơ của Đại Đạo. Trước đây, mỗi khi Trần Thực nhìn Đại Đạo Văn Lý đều cảm thấy buồn ngủ, nhưng mà lần này hắn lại phá giải được quyền cơ ẩn chứa trong Âm Dương Nhật Nguyệt Hoàng một cách bất ngờ và dễ dàng. Hình như ta và Âm Dương Nhị Ký có mối liên hệ sâu sắc thì phải. Trần Thực chợt nghĩ tới cái việc mình tu luyện Âm Dương Đản Luyện của Thiên Chân Đạo Nhân, dựa vào Âm Dương Nhị Ký tạo nên cái cảnh tượng nhật nguyệt bổ trợ lẫn nhau, thanh thể tà khí xâm nhập từ cái con đường cũ, tránh để bản thân bị tà biến. Hắn lại từng đạt được trượng thiên thiết xích, luyện thành tân phù thứ sáu trên đó, cũng dung hợp được Âm Dương Nhị Khí. Nhị khí này trong đạo tràng của hắn tạo nên cảnh tượng nam đẩu bắc đẩu giao thoa, hỗ trợ lẫn nhau. Trong công pháp của Chân Vương Bảo Cố còn có Âm Dương Nhị Cảnh Đồ, biến pháp thuật Quỷ Thần Tam Kinh Biến của Tạo Vật Tiểu Ngũ sáng tạo ra cũng bao hàm cả Âm Dương Biến. Ngoài ra, Thiên La Quá Quyết Thần Đao của giới thượng giới cũng chứa đựng Âm Dương Nhị Khí. Hắn từng bị cái thanh đao này khống chế, cảm nhận được uy lực kinh người của Âm Dương Nhị Khí bên trong. Nếu có thể dùng Quyết Hộ Chân Kinh để chế ngự ma tính của thanh đao, hắn sẽ biến Âm Dương Nhị Khí trong đó thành của riêng mình. Còn Âm Dương Nhật Nguyệt Hoàng vừa mới lấy được từ tay của Chung Vô Vọng cũng dựa vào Âm Dương Nhị Khí làm chủ. Nếu không, hắn cũng không dễ dàng phá giải được Đại Đạo Văn Lý trên cái món tiên khí này. Trần Thực lặng lẽ vận luyện Đại Đạo Văn Lý của Âm Dương Nhị Khí. Sau khi thuần thục, hắn mới tế khởi bảo vật này. Chỉ thấy cái chiếc khuyên tai phân giải, nhật luân bay lên không trung, thuần dương tổ khí phóng ra ngoài, hóa thành một cái vận thái dương. Trăng lưỡi liềm thì cũng tự bay lên, thuần âm tổ khí tỏa ra, hóa thành một cái vận răng. Ánh sáng nhật nguyệt chiếu rọi, nhị khí giao luyện, dần dần hình thành sông núi non nước dưới cái ánh nhật nguyệt này, như thể là một thế giới nhỏ bé. Thế giới nhỏ bé này không nằm trong tiên khí. Trần Thực phát hiện kinh ngạc vô cùng. Thực ra thế giới này là do Âm Dương Nhị Khí biến quá mà thành, là tạp vật hư không. Khi hắn dùng Tây Vương Ngọc Tỷ phá quỷ bảo vật này, hắn không hề nhận ra điều đó, cứ ngỡ bảo vật này chứa đựng một thế giới nhỏ. Hắn thử phát huy uy lực của bảo vật, nhị khí lưu chuyển dưới ánh nhật nguyệt, sông núi hồ biển biến đổi nhanh chóng, thế giới nhỏ này bộc phát đạo lực lượng thiên địa kinh khủng. Âm dương là thiên địa, là sơn trạch, là phong lôi, là thủy quả, là vạn vật quá sinh, bởi vậy mà có uy năng vô biên. Trần Thực lĩnh ngộ, chính khí trong thiên địa có nhiều loại, tam quan chính khí của nhật nguyệt tinh, ngũ hành chính khí, sơn trạch phong lôi cũng là chính khí. Tinh tú trên trời phát ra các loại chính khí khác nhau, lại còn sinh khí, tử khí, khí mục nát, khí suy tàn. Nhưng mà chính khí thuần khiết nhất phải kể tới là Âm Dương Nhị Khí. Tần Phụ thứ năm gọi nó là tổ khí. Lão Tử nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị chính là Âm Dương Nhị Khí. Hắn ngắm nhìn nhật nguyệt và cái sự luân chuyển của chúng qua sông núi hồ biển, nhớ cái điều ngộ ra: nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Những gì mà Âm Dương Nhật Nguyệt Hoàng hiển hiện chính là quyền cơ của câu nói này á. Hắn chăm chú nhìn Âm Dương Nhật Nguyệt Hoàng, khí huyết trong cơ thể không ngừng thúc động tiên khí này. Nhật nguyệt vận hành, phong vân biến ảo, núi nhô núi nhúng, đại trạch quá biển, thương hải tan điền, sấm sét mưa rơi, núi lửa phun trào. Thế giới nhỏ trước mắt không ngừng biến hóa, tiếng như là vạn năm chỉ trong một nháy mắt. Dần dần đạo tràng xung quanh hắn mở rộng, bao phủ phạm vi vài mẫu, cũng có Âm Dương Nhị Khí quá thành nhật nguyệt lơ lửng vận chuyển quanh hắn. Trên đỉnh đầu của hắn phong lôi chuyển động, mưa gió sinh sôi. Dưới chân của hắn dần dần hiện lên non núi hùng vĩ. Nước mưa từ trên núi đổ xuống, tụ lại thành sông ngòi, như thể thời gian trong đạo tràng của hắn đang tăng tốc mà trôi qua. Đạo tràng của hắn, theo sự biến đổi của vòng tuần hoàn âm dương nhật nguyệt, càng ngày càng trở nên chân thật hơn. Trần Thực chỉ cảm thấy mình trong thoáng chốc đã quá thần thành linh để điều khiển thế sự. Có thể dịch tinh đổi đấu, có thể can thiệp sự vận hành của nhật nguyệt, có thể thao túng cái sự biến thiên của hải lục. Sự linh ngộ của hắn đối với âm dương nhị khí cũng càng ngày càng sâu sắc. Tư Đồ Ôn và những người khác tìm tới, từ xa nhìn lại, cái trận chiến sớm đã kết thúc, chỉ còn lại có một phần nhật nguyệt do âm dương nhị khí hình thành lơ lửng giữa trời, một cái đám mây khí tạo thành lục địa lơ lửng bên dưới. Tư Đồ Ôn tìm kiếm Trần Thực, lại thấy hắn đứng trên cái đám mây khí kia, chung quanh nhật nguyệt vận hành, sơn hạ biến đổi. Trần Dương, người ở Trấn Thanh Hạ đã chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát đến miếu Nhạc Dương. Tiêu Đồ Ôn cất tiếng gọi. Lúc này Hắc Qua khập khiễng bước tới, vỗ vỗ vai của hắn. Tiêu Đồ Ôn quay đầu lại, chỉ thấy Hắc Qua toàn thân băng kính, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm. Thì ra là Trần Dương đang ngộ đạo hả? Là ta lỗ mãng rồi. Tiêu Đồ Ôn ngượng ngùng ngửa cổ nhìn Trần Thực, lộ vẻ ngưỡng mộ, ấp úng nói: Ngộ đạo cái gì đó, ta thì chưa có. À, Hoa Gia, giờ phải làm sao đây? Hắc Hoa ra hiệu cho hắn đi theo. Tiêu Đồ Ôn bèn theo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Thực không chạm đất, vậy mà cũng đi theo bọn họ. Tiêu Đồ Ôn tấm tắc lấy làm lạ: Trần Dương đang ngộ đạo, sao lại biết đi theo chúng ta chứ? Hắn như là đang nói chuyện với một người vô hình, không nhìn thấy người đó, cũng không nghe thấy được âm thanh, liên tục gật đầu, nói: Thì ra là giữ ý niệm hả? Ý niệm là gì? Ý niệm có thể làm nhiều việc tới vậy sao? Không phải một ý niệm có thể hoàn thành cả đời người sao? À, ta hiểu rồi. Tư Đồ Ôn dường như là hiểu được một chút, lại không hoàn toàn rõ ràng, quay về Trấn Thanh Hà, triệu tập thôn dân trong trấn. Thôn dân Trấn Thanh Hà rời khỏi nhà cửa, chất dứa cả nhà, mang theo lương thực gia súc, ngự sư khôi lỗi, lái xe bò, xe ngựa, còn có các nhiều đệ tử của Lỗ Băng Môn mang theo các cơ quan chưa hoàn chỉnh tiến về miếu Nhạc Vương. Tư Đồ Ôn nhìn cái cây cột sắt đen cao sừng sững chọc trời, chần chừ nói: Cái thứ này làm sao để thu hồi nó lại vậy? Hắc Hoa bước tới, đặt tay lên trượng thiên thuyết xích, toàn thân bùng lên lửa, tạo thành quả giới chư thiên. Lập tức những hoa văn kỳ lạ trên trượng thiên thiết xích lần lượt phát sáng. Vút một tiếng, trượng thiên thiết xích bay lên, rơi vào trong tay của Hắc Hoa. Hắc Hoa xách cái cây gậy sắt, khập khiễng dẫn đầu đội ngũ. Cái lần ngộ đạo này của Trần Thực tiêu tốn nhiều thời gian hơn bất kỳ lần nào trước đây. Thôn dân Trấn Thanh Hà đi 3 ngày 3 đêm mới tới miếu Nhạc Vương. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, vì vậy Hắc Hoa cùng với Tiêu Đồ Ôn chỉ quy mọi người xây nhà quanh miếu, khai khẩn ruộng tốt, trồng trọt cây cối. Hắc Hoa còn đang đích thân xuống bếp nấu nồi cơm lớn. Nếu mà có đứa trẻ nào khóc, nó lập tức tới bồng bế dỗ dành thay tả. 5 ngày nữa trôi qua, thôn dân Trấn Thanh Hà rốt cuộc cũng đã ổn định. Thương thế của Hắc Hoa cũng đã lành đi hơn phân nữa. Nó không ngừng nghỉ thu dọn đồ đạc, sau đó là tế lên thiên đình lệnh, tiến vào trong tiểu chư thiên, đi tới trước bích quả, tra xét vị trí của từng thành viên thiên đình để lại. Nó chọn một vị trí gần nhất, rời khỏi tiểu chư thiên, thu hồi thiên đình lệnh, đặt cái móng vuốt lên môi, thổi một tiếng vít sáo vang dội. Ở đằng xa, cái chiếc xe gỗ đang tự mình săn bắt, chia đuổi quỷ quái và tà túy để ăn. Nghe thấy cái tiếng vít sáo, lập tức lao tới. Hắc Hoa nhảy lên xe gỗ, chỉ định phương hướng ra hiệu xe xuất phát. Xe gỗ trong thời gian này không ngừng truy sát quỷ quái tà túy, tự rèn luyện bản thân mình càng ngày càng mạnh mẽ, lập tức tăng tốc lao vung vút đi. Hắc Hoa giật mình ngoái đầu nhìn lại, thấy Trần Thực vẫn chậm rãi theo sau xe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nó chạy một cái tấm bồ đoàn trên xe, ngồi xếp bằng, lại tìm một cái điểm dựa lưng, tế lên địa lý đồ, đối chiếu địa hình xung quanh, tìm kiếm ngọn núi mới xuất hiện đột ngột nào đó. Vài ngày sau, tại thành Linh Châu, quỷ thần tụ hội. Các loại âm sai âm xoáy, phán quan của Từ gia lần lượt kéo tới thành Linh Châu. Còn có các lãnh chúa khắp nơi tại Linh Châu. Những nhân vật như là Phụng Dương Quân cũng tới đây. Khắp nơi treo đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui tươi. Âm dương lưỡng giới hợp nhất, với Từ gia là cái chuyện đại hỷ. 6.000 năm này bố cục hôm nay thu hoạch, làm sao không khiến bọn họ vui mừng. Tông chủ Từ gia Từ Ứng Long mở tiệc lớn, chiêu đãi khách khứa bốn phương. Mọi người ngâm thơ đối chữ, chén rượu qua lại không ngớt. Cái tiếng nhận tổ quy tông vang lên khắp mọi nơi. Hậu bối Từ gia xếp hàng chỉnh tề bái kiến thái tổ gia gia, thái tổ nãi nãi đạo khuất. Những lão tổ này tuy đã mất rồi nhưng mà lại nhận được thần chức chốn âm phủ, ai nấy đều mặt mày rạng rỡ, ban xuống vô số bảo vật âm phủ. Từ Ứng Long vui mừng không kìm được. Với tư cách là tông chủ, tuy rằng danh tiếng hắn không vang dội, nhưng mà cái thời đại của hắn lại là giai đoạn quy hoàng nhất của Từ gia. Ngay lúc đó, một đệ tử Từ gia vội vã chạy tới hạ giọng báo: "Tông chủ đại nhân, Trần Thực tới rồi." Từ Ứng Long hơi khựng lại: "Hắn tới đây làm gì?" Hắn tự nghe cái việc Trần Thực giết cao thủ Tuyệt Vọng Pha, trong lòng không khỏi dè chừng. Hắn định kéo tai họa đến Từ gia của ta sao? Trần Thực không có vào thành, chỉ ngồi dưới một gốc cây lớn ở ngoài thành đó. Đệ tử Từ gia bẩm báo. Từ Ứng Long lập tức đứng dậy, bước ra khỏi Từ phủ. Trước tiên là vận khởi nguyên thần nhìn ra xa. Quả nhiên, Trần Thực không có vào Linh Châu thành, mà là ngồi dưới một gốc cây bên vệ đường, bên cạnh là một chiếc xe gỗ. Dưới gốc cây, một con chó mực tuyền, lông mượt không một sợi lông tạp, đang dùng cái dây buộc chiếc xe gỗ vào trong cây. Trên người con chó mực còn có quấn vài cái miếng vải trắng. Từ Ứng Long lắc đầu, xác nhận mình không nhìn lầm. Đúng là cái con chó đang buộc xe vào cái cây. Con chó mực lớn gầm gừ hai tiếng với xe gỗ, tự như là đang quát mắng nó đừng có chạy lung tung. Ta lại nghe hiểu được lời của chó sao? Từ Ứng Long thoáng rùng mình, cảm thấy có gì đó không đúng. Con chó quát xong lập tức từ trên xe lấy ra một cái túi, miệng ngậm cái cây gậy sắt đen, chống gậy hướng vào thành mà đi. Còn Trần Thực vẫn ngồi trước gốc cây, trước mặt là một cái vận minh nguyệt treo cao, sau lưng là một mặt trời vận chuyển. Nơi hắn ngồi, âm dương nhị khí diễn quá, phong thủy lôi hỏa, thiên địa sơn trạch biến quá khung đường. Đạo tràng quanh thân của hắn dần dần mở rộng, từ 3 đến 5 mẫu đất. Nay đã lan tràn ra hàng trăm mẫu, còn không ngừng khuếch tán. Sắc mặt của Từ Ứng Long dần dần trầm xuống, thu hồi nguyên thần. Từ Thiệp tiến tới sau lưng hắn, hạ giọng nói: "Tông chủ, có chuyện gì sao?" Từ Ứng Long trầm giọng đáp: "Trần Thực tới đây chặn cửa rồi." Từ Thiệp giật mình, thất thanh: "Hắn tới chặn cửa? Chặn cửa Từ gia ta? Lá gan hắn lớn thật, không lẽ không muốn sống nữa sao?" Tiếng của hắn khiến cho không ít cao thủ của Từ gia quay đầu nhìn. Từ Thiệp định lao ra bên ngoài thành, Từ Ứng Long giơ tay cản lại, lắc đầu nói: "Trần Thực chặn cửa chẳng không phải là chặn thực lực của Từ gia, mà chính là thể diện của Từ gia ta. Hắn không thấy đường đường chính chính thách đấu mà rất là giáo hoạt. Người thử vận khởi nguyên thần mà xem." Từ Thiệp nghe vậy vận khởi nguyên thần nhìn xuống, thấy đạo tràng của Trần Thực không ngừng khuếch tán, đã lan đến bên ngoài Linh Châu thành, sắp sửa tiến vào trong thành. Tuy nhiên trên không của Linh Châu thành có tường đọa đại cảnh hư không, nhật nguyệt treo cao ngăn đạo tràng của hắn lại. Đại cảnh hư không vốn là đạo tràng cao cấp, được khai phá từ trong hư không, nhưng mà so với đạo tràng của Trần Thực, những đại cảnh hư không trên không của Linh Châu thành lại có chút lu mờ. Đó không phải là chênh lệch về tu vi, mà là sự khác biệt về tính chân thật. Nhật nguyệt trong đạo tràng của Trần Thực nhìn chân thật hơn hẳn. Núi non sông hồ tự như là vốn dĩ đã tồn tại. Ngược lại, đại cảnh hư không của Từ gia Linh Châu thì có phần kém sắc, nhìn qua là thấy trình độ thua rõ. Từ Thiệp lập tức nhận ra điều này, thu hồi nguyên thần, trầm giọng nói: "Hắn chặn cửa là để bôi nhọ thể diện của Từ gia ta." Từ Ứng Long khẽ gật đầu nói: "Người có để ý không, trong phạm vi đạo tràng của hắn, cái cây phù dung kia đang nở qua đó." Từ Thiệp thoáng kinh ngạc, vẫn khởi nguyên thần một lần nữa nhìn xuống. Quả nhiên cái cây phù dung bên cạnh chiếc xe gỗ đang từ từ trổ hoa. Cây phù dung này đã tồn tại ngàn năm, trải qua không biết bao nhiêu lần héo úa. Nhưng mà từ khi âm dương lưỡng giới hợp nhất, nó đã không còn nở hoa nữa, thậm chí là có dấu hiệu khô héo và tàn úa. Cây phù dung này, dưới ánh sáng nhật nguyệt của đại cảnh hư không tự gia không nở hoa, nhưng mà lại rực rỡ trong đạo tràng của Trần Thực. Từ Thiệp siết chặt nắm tay, rồi lại thả lỏng trầm giọng nói. Quả nhiên là Trạng Nguyên Lang mà, khiêu chiến tự gia mà cũng phong nhã như vậy. Ta sẽ đi phá đạo tràng của hắn. Hắn bước ra bên ngoài, Tự Ứng Long sải bước theo sau, hai đời tông chủ trước sau mà đi. Tới trước cái cây phù dung ngoài thành, Từ Thiệp cúi người chắp tay trước người Trần Thực, nói: Trần Trạng Nguyên, ta tới ứng chiến lời khiêu chiến của ngươi. Trần Thực không trả lời, chỉ ngồi xếp bằng. Trong đạo tràng ánh nhật nguyệt luân chuyển, giang sơn biến ảo. Vẫn ngạo mạn như xưa. Từ Thiệp hừ lạnh một tiếng, cũng ngồi xếp bằng, mở ra đạo tràng của mình. Hai người đạo tràng giao nhau, mỗi bên tự diễn hóa. Từ Thiệp mượn cái cơ hội diễn hóa đạo tràng, tìm kiếm sơ hở trong đạo tràng của Trần Thực. Thế như lửa, mưu toan đột phá đạo tràng của hắn. Trần Thực bày ra đạo tràng này chính là để trong ngày vui lớn hôm nay làm mất mặt của Tự Gia. Trước mặt liệt tổ liệt tông của Tự Gia lấy đạo hạnh áp đảo, khiến cho họ không còn đường lui. Nhưng mà Từ Thiệp cũng dùng đạo hạnh mà ứng phó, quyết là đột phá đạo tràng của Trần Thực, để hắn hiểu rằng nền tảng Tự Gia sâu sắc ra sao, không phải là cái kẻ ngoài như hắn có thể đối kháng. Tuy nhiên, khi mà y xâm nhập đạo tràng của Trần Thực, lập tức phát hiện đạo tràng này không có sơ hở, không có dấu vết để công phá. Ngược lại, đạo tràng của Trần Thực dưới sự xâm nhập của y bắt đầu phản kích, chỉ trong khoảnh khắc đã đồng hóa hơn phân nửa đạo tràng của y. Từ Thiệp sắc mặt đỏ bừng, khí quyết nghịch hành, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này có một bàn tay lớn đặt lên vai của y, pháp lực hùng hồn rót vào giúp y ổn định lại khí tức rối loạn. Từ Thiệp quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Từ Ứng Long. Từ Ứng Long trầm ổn như núi, khiến y yên tâm phần nào. Thiệp nhi, người lùi xuống để ta ứng chiến. Từ Ứng Long bước lên phía trước, bỗng có một âm thanh già nua vang lên. Ứng Long, con là tông chủ, sao có thể dễ dàng ra tay? Chuyện ra bên ngoài người ta còn tưởng Từ gia không còn ai đó. Từ Ứng Long ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một nhóm lão giả tóc bạc phơ đi tới, chính là tứ tổ của Từ gia. Bốn vị lão tổ này, thứ nhất là phụ thân Từ Phi Long, tổ phụ Từ Tiếu Thư, thái tổ Từ Hận Thủy, thái tổ công Từ Lộc. Cho dù giờ đây họ không còn danh tiếng, nhưng mà từng người đều là làm tông chủ của Từ gia đời trước. Từ Phi Long nhìn Trần Thực, cười, nói: Năm xưa ta đừng giao đấu với dạ dạ của ngươi, lần lượt qua lại, không ngờ có ngày cháu nội của Trần Dận Đô là tìm tới ép Từ gia chúng ta. Thật đúng là hậu sinh khả úy. Trần Thực mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lặng lẽ không nói. Từ Phi Long cười nhạt. Giống y như Trần Dận Đô, cẩy tài ngạo mạn. Hắn ngồi xuống trước mặt của Trần Thực, phủi y bào che lên thân, nhìn quanh một vòng, cười, nói: Biến quá âm dương nhị khí, không lẽ ngươi tu luyện âm dương nhị cảnh độ chăng? Cái công pháp này giống là truyền thừa của Tự gia, thật đúng là múa rìu qua mắt thợ đó. Lão thúc động đại cảnh hư không, kích cỡ không lớn không nhỏ, vừa đúng bằng đạo tràng của Trần Thực, hai bên giao hòa. Hắn cười, nói: Đại cảnh hư không cũng là đạo tràng, hôm nay ta dùng đạo tràng đối đạo tràng, đặt cược cái sự lĩnh ngộ âm dương nhị khí của mỗi người. Từ Ứng Long quan sát một lúc, lặng lẽ thở vào, nở nụ cười. Từ Thiệp thấy nụ cười trên mặt của hắn, cũng khẽ hỏi: Tông chủ, sao rồi? Từ Ứng Long hạ giọng: Chúng ta bề ngoài không chiếm lợi thế, nhưng mà dù gì cũng có hơn 100 năm lĩnh ngộ, hơn nữa là lĩnh ngộ cảnh giới đại thừa. Trần Thực dù có chuẩn bị kỹ càng cũng đủ để chế ngự hắn. Y vừa nói tới đây, đột nhiên đạo tràng biến đổi, tự nhiên là trong chốc lát đã trải qua vạn dặm. Tiền tông chủ Từ Phi Long lộ vẻ tuyệt vọng, đột nhiên mặt đầy tử khí, ngã ngửa ra sau, kêu lên: Vạn năm bất tử bất diệt thân, ta không làm được. Từ Ứng Long và mọi người giật mình kinh hãi, vội vàng chạy tới cứu giúp, chỉ thấy âm dương nhị khí trong cơ thể của Từ Phi Long rối loạn, thọ nguyên tiêu tan, gần như là mất mạng. Tổ phụ Từ Tiếu Thư, thái tổ Từ Hận Thủy, thái tổ công Từ Lộc cùng với Từ Ứng Long liên thủ mới có thể ổn định được âm dương nhị khí mất kiểm soát, cứu sống lão. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng, lần lượt lui lại. Từ Tiếu Thư cùng với những vị lão tổ ngồi ngoài đạo tràng của Trần Thực ngưng thần quan sát, không dám dễ dàng ra tay nữa. Ngày hôm nay chư vị thần linh của Từ gia đã tới hơn phần nữa, chắc chắn có người đủ sức để chế ngự hắn. Từ Tiếu Thư khóe môi giật giật nói: Ứng Long, hãy mời các lão tổ tới đây. Từ Ứng Long trong lòng chấn động, cúi người nói dạ, rồi vội vã quay lại thành. Trong Linh Châu thành, tại cái tiệm thuốc Ký Bảo Trai, Hắc Hoa tháo lớp băng vải đổi thuốc trị thương. Những ngày vội vã trên đường, một vài cái vết thương trên người của nó chưa kịp lành lại, có dấu hiệu tái phát, nên mới tới đây mua ít thuốc về trị thương. Trần Thực khi còn nhỏ hay bệnh tật, Hắc Hoa được nghe và nhìn nhiều, cũng học lỏm được một chút y thuật đủ để tự chữa trị vết thương của mình. Mua thuốc xong trả tiền, nó xách theo cái cây trượng thiên tích xích đi ra bên ngoài thành. Khi tới trước cổng thành, chỉ thấy người đông như núi, không biết đang xảy ra chuyện gì. Một đệ tử Tự gia thấy ánh mắt của nó, lập tức kể rõ tình hình. Tôn nhi của Trần Dần Đô, Trần Thật, tới đây để báo thù mối hận 12 năm trước, dùng đạo tràng âm dương để chặn cổng Tự gia chúng ta. Nếu mà không ai phá được đạo tràng quán, e rằng mặt mũi của nhà ta sẽ mất sạch. Hắc Hoa giơ móng vuốt lên gãi gãi đầu, lộ vẻ ngây ngô. Nó đã để xe gỗ và Trần Thực lại bên ngoài thành, vì lo xe gỗ có thể là tà vật, ở địa bàn của Tự gia khó tránh khỏi gây quả, cho nên cẩn thận hơn nữa vẫn là buộc xe lại. Trần Thực thì đang ngộ đạo, cũng không tiện theo nó vào trong thành mua thuốc. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, sao lại thành ra chặn cổng Tự gia, báo thù rửa hận như vậy chứ? Đã kết thúc tập 202 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 203 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.